Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, thi thả pháp thuật. Đường binh cứ như vậy ngồi xếp bằng. Một hít một thở bây giờ phối hợp quy luật. Ăn vào trong bụng mặt thịt nai rất nhanh biến thành tự thân cường đại nguồn năng lượng. Hô, hút, đường binh từ từ tiến vào một loại không minh yên tĩnh. Ta vật lưỡng vong tình cảnh bên trong, ngáy khò khò, không biết lúc nào, đường binh lại có thể ngủ, cứ như vậy ngồi xếp bằng ngủ, đừng xem hắn ngủ, khí huyết chuyên trở và tim luật động vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm tiến hành. Cho đến cầm đường binh ăn đi vào thịt nai tiêu hóa sạch sẽ mới ngưng. Thật ra thì, đây chính là long tộc công pháp đặc điểm, long tộc. Nhất là ấu long, phần lớn thời gian đều là ở trong giấc ngủ vượt qua. Tỉnh ngủ, liền ăn một ít dầu năng lượng đồ tiếp tục ngủ say. Ở nơi này chủng ngủ say bây giờ, long tộc thân thể càng ngày càng cường tráng, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. À, đường binh thở thật dài, sau đó mở mắt, còn bà nó, ta lại có thể ngủ. Cái này định lực không được à? Đường binh phát hiện mình ngủ, cảm giác có chút hốt hoảng và không biết làm sao. Không đúng, chỉ nhớ trong truyền thừa long tộc đều là đang ngủ bên trong hoàn thành tiêu hóa hấp thu và tu luyện. Chẳng lẽ ta cũng giống vậy? Cha cha ha ha, cả người tràn đầy lực lượng. Đây mới là ta mong muốn. Ta coi như là rõ ràng liền thỏ chết băm làm sao có thể ăn như vậy. Nếu là ta vậy có thể ăn như vậy à? Đường binh rõ ràng liền mình bây giờ tình trạng sau đó. Hưng phấn được có chút huơi tay múa chân. Nói thật, đường binh cũng không phải là cái loại đó long ngạo thiên hình nhân vật. Hắn vậy sao cái gì dã tâm? Nói liếc, hắn chính là một cái nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn bây giờ nghĩ, chẳng qua là có thể ở nơi này dị thế đại lục thật tốt sống được mà thôi. Cũng không có ảo tưởng đi chinh phục tinh cầu này như vậy cao lớn lên sự việc. Đỉnh hơn, ăn ngon một chút, ở được khá một chút, lại lưu lại chấm chút tiền thì tốt hơn. Ngạch, nếu như người nguyên thủy có tiền bạc cái khái niệm này nói. Đường binh lúc ban đầu mơ ước là sống được, nếu như không có thể cho hắn một cái cuối cùng mục tiêu nói. Đó chính là về tới trên trái đất đi. Cứ việc trên trái đất mặt tồn tại như vậy vấn đề như vậy. Đường binh vẫn là muốn phải trở về trái đất. Cho dù là cái này dị giới phía trên tinh cầu có trên trái đất mặt không có linh khí vậy không có. Vấn đề, cứ việc trên trái đất mặt có chút hỗn loạn. Nga trung thực nằm sấp ổ. Sữa và gà trống ở phía sau giúp nước Mỹ khi dễ lạc đà. Còn cầm ngu lớn mộc giết chết. Chậu rửa chân gà vậy đến chết đều không nhận sai. Đường binh vẫn là nhớ lại đi. Bởi vì hắn ra đời nước TQ là an toàn nhất ổn định quốc gia. Ở nước TQ, hắn không lo lắng buổi tối sẽ có dã thú tiến vào nhà mình cửa. Ra cửa không lo lắng ven đường sẽ có bom. Ngồi máy bay không lo lắng sẽ có cướp máy bay. Ở trong trường học vậy không lo lắng sẽ có người cầm đột kích súng bộ binh đi trên người mình nhô lên. Nhưng mà, bây giờ thân ở dị thế giới đường binh chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn chỉ có thể cố gắng tăng lên mình, để cho hắn có thể hoàn thành bước đầu tiên. Đường binh thật ra thì không quan tâm công pháp ưu liệt. Cái gọi là hoảng không chừa đường, hàn không chừa y. Bụng đói gì cũng quơ, bần không chừa vợ, đường binh bây giờ chính là một cái một nghèo hai trắng người. Có thể có một công pháp để cho mình tăng lên cũng không tệ. Cho nên, đường binh khi lấy được long tộc truyền thừa thời điểm là cao hứng. Vui vẻ, không phải bởi vì long tộc công pháp như thế nào mạnh mẽ, mà là bởi vì long tộc truyền thừa nhất định chính là cho mình đo thân chế tạo. Mình là một tham ăn, còn là một đầu bếp. Như vậy tốt nhất tu luyện công pháp là cái gì? Đó chính là ăn, dùng sức đi tốt lắm ăn. cùng ăn xong rồi, liền ngủ giấc luyện công. Thiên hạ còn có thể vượt qua chuyện tốt như vậy sao? Huất tay múa chân 3 phút sau đó, Đường Binh Tiêu ngừng lại, chuẩn bị ra đi một vòng, xem hôm nay thu hoạch như thế nào. Nói thật, mới vừa rồi lại là ăn cơm lại là tu luyện lại là ngủ. Thời gian đều đi qua hơn 3 tiếng, nếu không đi ra xem mình làm cạm bẫy, con mồi đều sắp bị trộm không có. Đây cũng không phải là nói mò, cái này mảnh đất giới không có lớn thợ săn, nhưng là cũng không mệt mỏi kẻ cắp, ví dụ như cái loại đó kéo dài cái đuôi chuột xám. Đầu có chừng con thỏ nhỏ lớn, động tác bén nhạy răng tốt, nếu không phải thỏ chết bầm và tinh tử sẽ cho nhìn. Trong bẫy dập mặt con mồi rất dễ dàng bị trộm đi. Chuột xám bản lãnh khác không có. Đào hang động đã qua, cầm con mồi cắn một khối thịt lớn sau đó kéo vào bên trong hang mặt bản lãnh cũng không tệ lắm. Đường Binh vẫn là toàn bức võ trang xuất hiện ở bên ngoài sơn động mặt. Không có lớn thợ săn, nhưng là vũ khí không thể rời tay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bờ sông cạm bẫy khu, Đường Binh đi từ từ tới đây. Thật xa, liền thấy được thỏ chết bầm và tinh tử đang cùng mấy con chuột xám chiến đấu. Thỏ động tác bén nhạy, tốc nhanh, nhưng là lực công kích quá yếu. Bất quá cho dù như vậy, 3-4 chỉ chuột xám cũng không phải thỏ chết bầm đối thủ. So sánh thỏ chết bầm, tinh tử lực công kích cao hơn không thiếu. Đừng xem tiểu tinh tử chỉ là một cái ấu niên sói sao. Có thể ấu niên chó sói cũng là chó sói, so ấu niên thỏ nhưng mà mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá tinh tử không có võ lực, nhưng không đánh trúng động tác thật nhanh chuột xám. Mắt thấy trong bẫy dập mặt con mồi sẽ bị chuột xám trộm đi. Tinh tử gấp hô hoán lên, ông, nhảy một mực tên bắn trúng một con chuột xám. Xoát, một cái chiến thuật đao lăng không bay qua. Một con chuột xám bị đóng ở trên đất. Thời gian đảo mắt hai con chuột xám toi mạng. Còn dư lại con chuột cửa chui động chạy. Trong bẫy dập mặt là một con heo rừng kiểu dã thú. Xem đầu vẫn là thời kỳ ấu thơ. Chỉ bất quá thời kỳ ấu thơ đã có ba hơn 200 kg sức nặng. Cứ việc con heo nhỏ cả người là bảo. Đường Binh vẫn là phải làm ra lựa chọn. Tối thiểu máu heo xuống nước các thứ muốn toàn bộ vứt bỏ. Xử lý một con heo. Cái này không làm khó được Đường Binh. Một giờ sau đó, vẫn là chỗ kia vách núi. Đường Binh đã chuẩn bị xong đầy đủ củi đốt. Chia nhỏ tốt thịt heo rừng vậy treo ở trên cái giá. Sẽ chờ đốt lửa. Nói thật, đoạn này thời gian tới nay, nơi này đều được Đường Binh nướng căn cứ. Mỗi một lần con mồi đều là trước ở chỗ này xử lý qua sau đó mới làm về hang núi. Đối mặt với cái khung dưới đáy một chồng nhỏ củi đốt. Đường Binh cũng không có móc bật lửa ra, mà là ngồi xếp bằng tốt lắm. Chỉ gặp Đường Binh đôi mắt hơi khép hờ, chuyên tâm dồn trí nhìn chằm chằm củi đốt đống. Tựa như ánh mắt có thể mang củi đốt như nhau. Thỏ chết bầm và tinh tử cũng không chơi đùa. Vào lúc này đang ngồi xổm ngồi một bên, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Đường Binh, kỳ quái tên này làm sao còn không đốt lửa nấu cơm. Không xem hai ta đều đói sao? Ý niệm, khống chế tần số, suy tưởng, chuyên chờ, Đường Binh mặt không cảm giác, nhưng là trong nội tâm nhưng là dị thường khẩn trương. Hắn lúc này đang dựa theo dòng lửa trong truyền thừa ghi lại. Quyết định học tập phóng thích một cái tiểu pháp thuật. Long tộc pháp thuật nhiều giống đa dạng. Có câu thông thiên địa nguyên tố thả ra. Cũng có thông qua huyết mạch trong cơ thể thả ra. Còn có theo luyện khí sĩ như nhau thông qua pháp lực thả ra. Đường Binh không có pháp lực cũng không sẽ câu thông trong thiên địa nguyên tố. Nhưng là hắn mới vừa ở sáng sớm tu luyện long hồn quyết tâm pháp thiên. Có thể thông qua việc máu làm phép tiểu pháp thuật. Hoa, rốt cuộc, ở Đường Binh nín mấy phút sau. Hắn há miệng ra, một cái đậu phộng rang lớn nhỏ quả cầu lửa từ hắn trong miệng phun ra ngoài. thấm thoát ung dung rơi vào củi trên đống lửa, dẫn hỏa củi đốt. Hô, lão tử cuối cùng thành công. Ha ha, trong tương lai nấu cơm ta cũng không cần mang bật lửa, mình phun lửa. Ha ha ha, được rồi, dòng lửa truyền thừa quả cầu lửa thuật liền bị Đường Binh cầm để thay thế bật lửa. P.S. Cái vụ trên không thích thì kệ, chứ đừng comment kêu tinh thần đại hán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.